Phục kích ái, chương 16, Hương Diễm, góc truyện audio.com. Lúc Lâm Bắc Thần đi ra thì thấy Lý Thiên Hữu tay xoa huyệt thái dương. Lông mày tuấn tú nhăn thành một đoàn, cô đi qua ngồi vào bên cạnh Lý Thiên Hữu, nhìn nàng nói, đau đầu. Lý Thiên Hữu sợ hết hồn, thoáng cái đứng lên, không có, thấy là Lâm Bắc Thần, Lý Thiên Hữu thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Nàng phát hiện mấy ngày nay trạng thái của mình thật sự không thể nói tốt được. Một điểm cảnh giác cũng không có. Đặc biệt tại trước mặt Lâm Bắc Thần, lúc cô đến ngồi chưa từng phát hiện, Lý Thiên Hữu phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lâm Bắc Thần, không khỏi hít vào một hơi. Trời ơi, quá hương diễm, chỉ thấy Lâm Bắc Thần thả tóc khoát ra sau lưng, mặc một bộ váy ngủ thấp ngực đai đeo màu tím nhạt. Bả vai mượt mà, thật sâu rãnh ngực, một đôi chân đẹp thon dài trắng nõn, đặc biệt hai gò má bị hơi nước nhiễm hồng, đỏ bừng, khiến người ta nhịn không được muốn nhào tới cắn một ngụm. Lý Thiên Hữu nhanh che miệng quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn, này không chọc người phạm tội sao? Tuy nói hai người là nữ nhân, cũng không cần mặc thành như vậy đi, Lý Thiên Hữu lớn như vậy cũng chưa thấy qua nữ nhân như thế. Tuy Lâm Bắc Thần vẫn như cũ thanh lãnh đạm mạc, không có biểu tình gì. Lý Thiên Hữu nghiêng đầu mau mau sờ sờ dưới mũi. Hiện tại máu quanh thân nàng một mạch dội lên đỉnh đầu. Nàng thực sợ bản thân sẽ chảy ra máu mũi. Lâm Bắc Thần nhìn Lý Thiên Hữu một loạt cử động quái dị. Cô còn không có phản ứng. Đến khi thấy Lý Thiên Hữu lỗ tai hồng thấu, một tay bưng miệng mũi hơi nhắm mắt lại. Đầu gắt gao lệch sang bên kia, cô cúi đầu nhìn một chút bản thân, khóe miệng dương lên, cô giơ lên áo ngủ trong tay mình đưa tới trước mặt Lý Thiên Hữu đi tắm rửa đi. Ngữ khí nhưng thật ra có chút ôn độ, Lý Thiên Hữu cẩn thận quay đầu, nhìn quần áo Lâm Bắc Thần đưa qua, trừng lớn đôi mắt nhỏ, ngoại trừ màu sắc bất đồng, kiểu dáng hoàn toàn y hệt bộ Lâm Bắc Thần mặc trên người. Nàng ngẫm lại hình dạng chính mình mặc vào, không khỏi nổi lên một thân da gà, nàng mạnh mẽ lắc lắc đầu, Lâm Tổng, tôi không cần tắm. Lâm Bắc Thần sửng sốt, cái gì gọi là không cần tắm, trước khi ngủ không cần tắm sao, vì sao không tắm, phải tắm trước khi ngủ, Lâm Bắc Thần kiên cường nói, thế nhưng tôi không mang quần áo sạch sẽ, lúc này Lý Thiên Hữu không cần phải nói Dương Tử Long người ta. Đối mặt Lâm Bắc Thần cường thế như vậy, nàng nói chuyện cũng mất sức lực, tôi không phải chuẩn bị cho cô đấy sao? Nói xong cô còn cua cua váy ngủ trong tay mình, thế nhưng quần áo này của cô, quần áo này, tôi mặc không được, Lý Thiên Hữu biểu tình giống như muốn khóc, không mặc được, Lâm Bắc Thần nhìn Lý Thiên Hữu, hai người thân cao gần như nhau, béo gầy cũng kém không nhiều lắm, làm sao sẽ không mặc được? Sẽ không phải là chê mình mặc qua chứ? Tôi không quen mặc như thế. Quần áo bại lộ như vậy. Lý Thiên Hữu cúi đầu mặt đỏ, nói lắp ba lắp bắp. Lâm Bắc Thần nghiền ngẫm nhìn Lý Thiên Hữu, khóe miệng chậm rãi nổi lên nụ cười lưu manh. Lý Thiên Hữu cúi đầu mắt nhỏ lơ lửng. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần. Mặc cái kia thật sự là quá. Lý Thiên Hữu là một quân nhân. Chính một quân nhân rất bảo thủ. Lập tức đi tắm, không cho Lý Thiên Hữu suy nghĩ nhiều. Lâm Bắc Thần túm cánh tay Lý Thiên Hữu, đem nàng ôm lên, đi tới cửa phòng tắm nhét váy ngủ vào lòng nàng đẩy người vào trong. Để trên bàn chính là dụng cụ đánh răng mới mua cho cô. Cái khăn mặt là màu lam, còn những thứ khác cô dùng của tôi đi. Nói xong một mình đi hướng thư phòng, Lý Thiên Hữu vào phòng tắm lớn, nhìn một chút cửa đóng lại. Có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, đầu tiên là tấn công thị giác, tiếp đó hung hăng thô bạo, nhìn váy ngủ trong lòng mình, nàng đành phải nhận mệnh, nhìn xung quanh phòng tắm, dụng cụ đánh răng là mới, một cái cốc màu lam, rất đẹp, nghĩ không ra người này còn rất cẩn thận tỉ mỉ, chuẩn bị cho mình đồ dùng rửa mặt, Lý Thiên Hữu tìm nửa ngày, kỳ quái vì sao không thấy có khăn tắm kỳ đây? Tại bộ đội mỗi lần tắm đều là cần khăn tắm kỳ. Ban đầu nàng muốn hỏi Lâm Bắc Thần, nhưng vừa nghĩ người ta cũng không phải giống như nàng mỗi ngày bẩn thỉu. khả năng chưa từng dùng qua món đồ kia. Cởi quần áo bắt đầu tắm rửa. Sau khi tắm qua, Lý Thiên Hữu mặc vào bộ váy ngủ nhẹ nhẹ trơn mượt kia. Tại trước gương tỉ mỉ nhìn bản thân, nàng nghĩ bản thân là mỹ lệ, ít nhất vào lúc này là như vậy. Đối diện gương xoay hai vòng, gương mặt duyên dáng lộ ra tươi cười. Giản đơn thu dọn phòng tắm, nàng thở dài, đổi trở về quần áo thể thao của mình. Lâm Bắc Thần mang notebook đặt ở trên bàn trà ngồi trên sofa bận rộn. Nghe động tĩnh, thấy Lý Thiên Hữu vẫn đang mặc quần áo thể thao. Cậu cau mày không chớp mắt nhìn Lý Thiên Hữu đi tới. Trong mắt hàm chứa tức giận, Lý Thiên Hữu chống lại ánh mắt của cô. Không vài giây liền bại trận, nàng cúi đầu đi tới trước sofa, đem váy ngủ gấp ngay ngắn chỉnh tề đặt trên bàn trà. Xấu hổ nhìn Lâm Bắc Thần vẫn trừng mắt nhìn mình, nhỏ giọng nói, cũng không phải ghét bỏ. Trên người tôi có sẹo, sợ dọa đến cô, nói xong còn ngây ngốc nắm lấy tóc mất trật tự. Lâm Bắc Thần vốn có chút tức giận, nghĩ đứa nhỏ này quá cố chấp, tưởng nàng ghét bỏ quần áo của mình. Mà nghe Lý Thiên Hữu nói sau đó, tâm đột nhiên yêu thương. Cô quên Lý Thiên Hữu là làm cái gì? Một bé gái 21 tuổi. Một bé gái thoạt nhìn tế da nộn thịt, cởi quần áo thì khả năng vết sẹo đầy người. Cô nhắm mắt lại, rất khó tưởng tượng, đứa nhỏ bé hơn mình 6 tuổi này phải ăn bao nhiêu khổ. Lâm Bắc Thần giơ tay xoa xoa Lý Thiên Hữu loạn loạn tóc ngắn. Đầy mắt ôn nhu, không thích mặc thì không mặc, ngày mai mua cho cô đồ cô thích. Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu nói Lý Thiên Hữu cảm động không ngớt. Ừm, nàng dùng sức gật đầu. Về sau đừng gọi Lâm Tổng, nếu như cô không kiến nghị gọi tôi tỷ tỷ hoặc là tên đều được. Lâm Bắc Thần cầm máy sấy mềm nhẹ thổi tóc cho Lý Thiên Hữu. Lúc này trong lòng cô muốn đối với đứa nhỏ này thật tốt. Lý Thiên Hữu mất tự nhiên căng thân thể ngồi trên sofa tùy ý đôi tay mềm mại kia. Phất tóc của chính mình, gọi tỷ tỷ, ngày hôm nay nghe Dương Tử Long nói hai người sắp 30. Thật đúng là lớn hơn mình không ít đây. Thế nhưng gọi Lâm Bắc Thần tỷ tỷ, cảm giác thế nào? Thế nào là lạ? Lý Thiên Hữu từng trải nhiều chuyện, ăn khổ cũng nhiều, nội tâm là một người rất thành thục, bảo nàng gọi Lâm Bắc Thần tỷ tỷ, thật đúng là gọi không ra miệng, không giống bằng hữu gọi là giao giao kia của Lâm Bắc Thần. Nàng há mồm là có thể gọi ra giao giao tỷ, vẫn là gọi tên đi. Nàng nhẹ nhàng nói, Bắc Thần, tôi nghĩ thương lượng với cô chuyện này. Lý Thiên Hữu đột nhiên nhớ đến ngày mai còn phải mang Lâm Bắc Thần đến cô hai. Chuyện gì? Lâm Bắc Thần lấy tay thuận thuận tóc Lý Thiên Hữu, thả máy sấy, ngồi trở lại trên sofa. Cô tôi bảo tôi ngày mai dẫn cô tới. Muốn gặp cô, Lý Thiên Hữu nhỏ giọng nói rằng. Gặp tôi, Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc, sau đó liền phản ứng đến, phòng chừng là gia trưởng nàng không yên lòng nàng dọn ra ngoài ở, muốn gặp mặt cũng là bình thường. Được, ngày mai lúc nào, Lâm Bắc Thần thẳng thắn nói, Lý Thiên Hữu không nghĩ tới cô đáp ứng nhanh như vậy. Lâm Bắc Thần mỗi ngày công tác bận rộn, làm sao không chút suy nghĩ đáp ứng, trưa mai, được, vậy chúng ta chiều mai lên công ty. Lâm Bắc Thần bắt đầu tiếp tục nghiên cứu số liệu trên bút ký bản. Có thể chứ, không phải cô bề bộn nhiều việc sao? Lý Thiên Hữu ngữ điệu ức chế không được vui lên. Đương nhiên có thể, chính tôi định đoạt, nói xong cô còn nghịch ngợm nháy mắt một cái với Lý Thiên Hữu. Đêm nay Lâm Bắc Thần không giống với lúc trước, Lý Thiên Hữu trong lòng nghĩ đến, hình như cô thay đổi ôn nhu chút. Sáng sớm hôm sau, Lâm Bắc Thần làm nóng hai chén sữa bò, hai đĩa trứng chiên, lại cắt vài miếng bánh mì đặt ở trên bàn ăn. Lý Thiên Hữu không nói gì ăn bữa sáng, rất tưởng niệm điểm tâm trong bộ đội. Không phải nàng kén ăn, là thật ăn không đủ no. Buổi sáng Lâm Bắc Thần tại trong thư phòng làm việc, thỉnh thoảng gọi điện thoại các loại. 1, 2, 3 an bài công tác. Lý Thiên Hữu vùi ở trên ghế sofa nhìn TV. 10 giờ hơn hai người ra cửa. Lâm Bắc Thần lái xe mang theo Lý Thiên Hữu vòng tới siêu thị. Chúng ta tới siêu thị làm gì? Lý Thiên Hữu đẩy xe mua sắm đi theo sau Lâm Bắc Thần. mua chút lễ vật cho cô của cô. Lâm Bắc Thần vừa nhìn thương phẩm trên kệ hàng vừa nói. À, không cần, không cần, sao cô không nói sớm? Không phải tôi sớm nói cô phải đi theo tôi sao? Đi thôi, lần đầu tiên gặp cô, cũng phải mua vài thứ. Lâm Bắc Thần cũng không quản lý Thiên Hữu phía sau vẻ mặt không tình nguyện. Một mình chọn lựa, được rồi Bắc Thần, được rồi, Lý Thiên Hữu nhìn xe mua sắm thoáng cái bị lấp đầy. Nữ nhân này cần mua nhiều như vậy sao? Lâm Bắc Thần nhìn đồ vật trong xe, suy nghĩ một chút cũng kém không nhiều lắm. Hai người liền đi tính tiền. Một lần nữa ngồi ở trên xe, Lâm Bắc Thần kéo mở ngăn tối phía trước ghế phó lái từ bên trong lấy ra một cái hộp đưa cho Lý Thiên Hữu. Lý Thiên Hữu nghi hoặc tiếp nhận, nhìn mặt trên hộp có một hình ảnh điện thoại di động. Nàng nghĩ đến ngày hôm qua ở trong văn phòng của Lâm Bắc Thần. Cho nàng tiền bảo nàng mua một cái điện thoại, liền hiểu cái này khẳng định là điện thoại Lâm Bắc Thần mua cho mình. Cho tôi điện thoại di động làm gì? Lý Thiên Hữu cau mày nhìn Lâm Bắc Thần, cũng không mở hộp, hiện tại bao nhiêu người không có điện thoại di động, trước tiên dùng, cũng thuận tiện liên hệ. Lâm Bắc Thần phát động xe, cũng không nhìn Lý Thiên Hữu. Thế nhưng, không nhưng nhị gì cả, tôi là thuận tiện cho bản thân, cô không thích lúc đi thì trả lại cho tôi là được. Lâm Bắc Thần ngữ khí không kiên nhẫn. Đứa nhỏ này thực sự là đủ bướng bỉnh, thế nhưng tôi có tiền, tự tôi có thể mua. Lý Thiên Hữu chính không tiếp thụ, cô nghỉ ngơi mới một tháng, tôi biết em gái cô đến trường cần tiền của cô. Hơn nữa, nếu như cô không giúp tôi, trong khoảng thời gian này cô hoàn toàn có thể không cần mua điện thoại di động. Lâm Bắc Thần nhìn Lý Thiên Hữu còn không có động dung, còn nói. Nếu không vậy đi, coi như tôi cho cô mượn, đến khi cô quay về bộ đội, cô trả lại cho tôi là được. Lúc này ngữ khí mềm rất nhiều, cô là thua đứa nhỏ này rồi. Vậy được rồi, Lý Thiên Hữu gật đầu, mở hộp thấy một cái điện thoại di động màu đen nằm ở bên trong. Thẳng thắn, nàng thật đúng là chưa từng dùng điện thoại di động, tại bộ đội vẫn luôn là vô tận mà nói, ống nghe điện thoại các loại. Căn bản không dùng được đồ chơi này. Mỗi ngày cô mang ở bên người. Bên trong đã an bài thẻ di động. Số điện thoại trong nhà. Số của tôi. Còn có điện thoại phòng làm việc của tôi đều giúp cô gửi vào. Nếu như chúng ta không ở cùng nhau. Cô muốn tìm tôi thì gọi điện thoại cho tôi. Lâm Bắc Thần như một đại tỷ tỷ dặn dò. Ừ, cảm ơn cô. Lý Thiên Hữu loay hoay một hồi để lại trong túi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, xấu hổ, ngày hôm nay canh chậm, thật sự là có một số việc, cảm tạ đồng học cho phong giã bổ phân, vì các vị, ta nhất định sẽ nỗ lực canh văn, cách chương.